Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, ách nữ. Chậm một chút, nơi này còn có rất nhiều. Kia bà lão trên mặt lộ ra tươi cười, trong miệng lại là hơi hơi nói. Kia bà lão độc thân đã lâu, ở trong thôn mỗi người biết được. Lại không biết lúc này ở cùng người nào nói chuyện, kia thọ trường thôn xóm không lớn. Giải trí tự nhiên liền ít đi. Trong thôn dân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ít có đốt đèn thức đêm thời điểm. Lúc này bà lão trong phòng lại là bất đồng. Một chản nho nhỏ đèn dầu, chiếu rọi một trương đói khát mặt đẹp, đó là một trương tuổi trẻ mặt. Trừ bỏ đối đồ ăn khát vọng, còn có một tia khó có thể nắm lấy thỏa mãn cảm. Bà lão thấy người nọ ăn cơm bộ dáng, nhưng thật ra cười, nói, như vậy tuấn tú hài tử, như thế nào ăn tương như vậy nan kham. Qua hồi lâu, thấy người nọ ăn uống xong tất, mới tiếp tục hỏi, hài tử, ngươi tên họ là gì? Đến từ nơi nào a? Người nọ khẽ nhíu mày, tựa hồ là ở suy tư giống nhau. Nhưng người nọ đột nhiên bế lên đầu, tựa hồ là ở thừa nhận thống khổ giống nhau. Qua thật lâu sau, người nọ suy tư không có kết quả, mới ảm đạm lắc đầu, có chút mất mát. Người nọ mặt mày thanh tú, dáng người yểu điệu, lại là một người xinh đẹp thiếu nữ. Chỉ là lúc này trên người quần áo lam lũ, tuy là như thế, trên mặt nhưng thật ra rửa sạch sẽ. Kia bà lão thấy thiếu nữ như thế, không khỏi thở dài một hơi, nói, sợ là bị trong núi yêu thú dọa, thực sự đáng thương. Lại thấy kia thiếu nữ trên người quần áo tổn hại, liền nói, lão thân nhưng thật ra có chút tuổi trẻ khi quần áo, nếu là ngươi không chê, liền cầm đi xuyên đi. Bà lão thấy thiếu nữ liên tục gật đầu, liền đứng dậy, đến một bên trong ngăn tủ sờ soạng lên. Qua không lâu, bà lão quả thực tìm ra vài món quần áo. Kia quần áo tuy không thời thượng, lại là sạch sẽ ngăn nắp. Thiếu nữ thấy có như vậy quần áo, đỏ bừng gương mặt đem kia quần áo tiếp nhận, liền ngượng ngùng nhìn bà lão. Kia bà lão ha ha cười, nói, người đứa nhỏ này còn như vậy thẹn thùng. Tuy là như vậy nói, bà lão vẫn là chậm rãi xoay người, kéo mành, làm kia thiếu nữ ở mành sau đổi mới quần áo. Một lát sau, kia thiếu nữ liền xuất hiện ở bà lão trước mặt, kinh thoa váy lụa, cư nhiên có khác một phen mỹ lệ. Bà lão ha hả cười, nói, không thể tưởng được còn như vậy thích hợp, người tất nhiên là quan gia nữ tử, đáng tiếc chính là sẽ không nói. Ai? Bà lão vây quanh kia thiếu nữ xoay vài vòng, trong miệng không mất tiếc nuối cảm thán vài câu, nói, sớm chút ngủ đi, liền đem nơi này coi như là chính mình ra. Kia thiếu nữ tuy không nói nên lời, lại có thể nghe hiểu người khác lời nói, khẽ gật đầu, liền cùng kia bà lão cùng thu thập lên. Bà lão vẫn luôn độc thân một người, lúc này khó được có người làm bạn, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Trong lòng giường như ăn mật giống nhau, trong phòng chỉ có một giường. Thiếu nữ liền ở phía trước cửa sổ trên mặt đất, ngủ dưới đất, nàng đem kia đèn dầu tắt, ngoài cửa sổ ánh trăng như sái. Tuy là ánh đèn tiêu diệt, lại không có một tia tối tăm cảm. Thiếu nữ xoay người sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ minh nguyệt, nhất thời cư nhiên khó có thể đi vào giấc ngủ. Nàng ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ đồ vật phía trên, đột nhiên thật dài thở dài một tiếng, người nguyên lai có thể nói. Bà lão cũng không có đi vào giấc ngủ. Nghe nói thiếu nữ một tiếng thở dài, tựa hồ là dẫn phát rồi u sầu, liền nhẹ nhàng hỏi, ân. Thiếu nữ ân một tiếng, lại là không có tiếp tục trả lời, chậm rãi quay đầu đi, nhìn một bên bà lão. Kia con thuyền chỉ cùng ngươi cùng phát hiện, nhưng thật ra phí lão thân thật lớn sức lực. Bà lão hơi hơi mỉm cười, nói, khả năng cùng ngươi thân thế có quan hệ, ngươi quả thực một chút cũng không nhớ rõ. Ngoặc kép, hết chương.